Thiếp thân đặc công, chương 553, Chiến lang vs Hắc Hùng. 1. Ở giữa, góc truyện audio.com, Tạp Nhĩ, Khoa Lý cùng Hắc Hùng ba người từ hải báo bộ đội đặc chủng giải ngũ trở lại lính đặc biệt nghe không hiểu nước Hoa ngữ, bất quá bọn hắn lắng nghe Phương Giật Thiên giọng nói, tựa hồ là nếu chuẩn bị một người chọn chạm ba người bọn họ. Nhất thời, ba người tiền hải báo lính đặc biệt cũng không khỏi có loại bị hung hăng sỉ nhục cảm thấy, hải báo bộ đội đặc chủng trong toàn bộ trong thế giới là bực nào danh tiếng đại chấn, từng cái hải báo bộ đội đặc chủng thành viên cũng là văn võ song toàn, thể trạng cường hãn, tinh thông hải lục các loại chiến đấu. Và trước mắt cái này nước Hoa tiểu tử lại giọng nói cuồng vọng nếu khẽ nhíu ba chiến bọn họ ba người hải báo bộ đội đặc chủng thành viên, có thể nghĩ, bọn họ trong lòng cảm thấy như thế nào tốt cười. Tuy nói bọn họ có thể nhìn ra được Phương Giật Thiên có chút thực lực trên người lại càng cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm, bất quá bọn hắn cũng không cảm thấy Phương Giật Thiên có thể chiến thắng bọn họ trong số bất kỳ một cái nào. Và ba người bọn họ liên thủ, như vậy Phương Giật Thiên lại càng không có chút nào phần thắng đáng nói. Phác, tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Muốn khiêu chiến ba người chúng ta? Thật con mẹ nó vô lý. Cái kia vóc người khôi ngô hắc nhân đại hán Hắc Hùng miệng mở rộng nói. Hắc ám, ngươi nói được thật sự là ta muốn khiêu chiến các ngươi ba người. Cùng lên đi, ngoài ý liệu, Hắc Hùng đúng là nghe được Phương Giật Thiên dùng một ngụm anh ngữ nói với hắn nói. Hắc hắc tiểu tử ta một người có thể đem ngươi đánh như tử. Hắc Hùng hơn cười, thô to cánh tay giương lên, hai đấm nắm chặt bộc phát ra một trận khách khách tiếng vang. Phương Giật Thiên hai mắt khẽ nheo lại, chậm rãi đem thân dừng lại áo sơ mi nữ khấu một viên viên kế tiếp rồi sau đó đem trên người áo sơ mi cởi xuống, giao cho bên cạnh đứng Lâm Thiền Tuyết nói. Tiểu Tuyết, giúp ta bắt lại y phục các ngươi đứng ở phía sau đi. Phương Giật Thiên cởi quần áo ra sau đó, đã trực tiếp lỏa lồ ra cái kia ra thịt tuyến điều cực kỳ hoàn mỹ tư thái, có lẽ nếu như trên người của hắn không có một ít đạo đạo như ẩn như hiện vết thương như vậy lại hoàn mỹ rất nhiều, nhưng cái đó vết thương tồn tại cũng càng thêm trên người hắn mị lực. Đối với nam nhân mà nói, vết thương trên người không thể nghi ngờ là tốt nhất hình xăm. Lâm Thiền Tuyết Sử Phi Phi V. V, mấy người đại mỹ nhân thình lình thấy Phương Giật Thiên đem y phục trên người cởi ra sau đó đều là sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn Phương Giật Thiên ra thịt tuyến điều cực kỳ lưu thông và vô cùng lực bạo phát thân thể các nàng cũng là hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi nổi lên một loại cảm giác khác thường tới. Lâm Thiền Tuyết tiếp lấy Phương Giật Thiên áo sơ mi sau đó, nghe thấy được áo sơ mi thượng một ít dây như ẩn như hiện mùi mồ hôi, lúc này nàng vẻ mặt lại càng đỏ lên, nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nhịn không được quan tâm nói. Phương Giật Thiên, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Phương Giật Thiên bật cười lớn, sau đó quay đầu nhìn về phía trước đi tới, giờ phút này hắn phảng phất là hiển nhiên lột xác trở thành một người khác như, làm cho người ta cảm thấy là một đầu hung tàn cường đại lướt thực động vật giống như là một thất đứng ở đỉnh mắt nhìn xuống chúng sanh đầu sói như cường đại bá đạo. Chân khả nhân cái này cao gầy xinh đẹp và lãnh ngạo cực kỳ đại mỹ nhân có chút si. Góc truyện audio.com Ngốc mà nhìn Phương Giật Thiên bóng lưng, bốn người mỹ nhân trong số cũng chỉ có nàng mới biết được Phương Giật Thiên này là thân thể hàm chứa cỡ nào rất lớn trùng kích lực và hết lần này tới lần khác loại này trùng kích lực đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói cũng là vô pháp kháng cự. Tỷ như nàng, hôm nay đã hoàn toàn trầm luân trong Phương Giật Thiên chiếc con tàu cướp biển trên. Phương Giật Thiên chậm rãi đi tới, phụng bồi cái kia vững vàng cước bộ đúng là làm cho người ta một loại cố tình sanh ra cường đại lực áp bách. Đối diện cái kia ba người hắc báo lính đặc biệt ánh mắt lúc này nhíu lại cho bọn hắn cảm thấy đâm đầu đi tới là không là một người, mà là một thất hung ác tàn bạo và cường đại cực kỳ sói. Hắc Hùng cũng đã đứng dậy, giờ phút này nhìn Phương Giật Thiên thời gian, cái kia trương ngăm đen tỏa sáng khuôn mặt cũng đã nhịn không được biến đổi, từ đó, hắn đúng là mơ hồ nghe thấy người được một tia nhẹ nhàng mùi máu tanh. Mà giờ khắc này, Phương Giật Thiên cặp kia sắc bén như đao ánh mắt đã thật chặt chăm chú vào hắn rồi trên người. Một khắc kia, Hắc Hùng không khỏi sinh lòng một tia hối hận cảm thấy có lẽ, vừa bắt đầu ba người cùng tiến lên đối phó người này là lựa chọn sáng suốt. Mà lúc này hắn đã đứng ra nói rõ là muốn cùng Phương Giật Thiên một đấu một chiến đấu, cũng không thể đổi lời nói làm cho hắn phần còn lại hai cái chiến hữu cũng đã ra vào đi. Hắc Hùng cũng không tin tưởng dựa vào thân thủ của hắn còn đánh nữa thôi xem qua trước người này, lúc này hắn khí tức trầm xuống, trong mắt hàn quang nổ bắn ra toàn thân da thịt căng thẳng dưới, trên người hắn đó là mảnh co giãn lưng cũng đã phồng lên dựng lên, thân thể của hắn ban đầu là khôi ngô cực kỳ, giờ khắc này nhìn qua tựu lại càng thêm khổng lồ. hống tiếng giống, Hắc Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, rồi sau đó khổng lồ kia thân thể hướng phía Phương Dật Thiên lao đến, đừng xem thân thể hắn khôi ngô tựu lại cho là hắn hành động cồng kềnh thong thả, giờ phút này hắn một hướng dưới tốc độ đúng là đi nhanh cực kỳ, cái kia thân thể cao lớn thải đặt chân lên trên mặt đất đúng là khiến cho từng đợt lúc lắc. Bên kia nhìn Lâm Thiền Tuyết Sử Phi Phi Chân Khả Nhân Hứa Tình bốn người mỹ nhân, lần lượt từng cái một trên mặt đều là biến sắc nổi lên, các nàng không có phải người mù, có thể nhìn ra cái này thân thôn khôi ngô hắc nhân lực lượng rất mạnh và tốc độ đi nhanh, lúc này các nàng cũng nhịn không được không hẹn mà cùng là Phương Dật Thiên lo lắng lên. Phương Dật Thiên lạnh lùng nhìn giống như là đầu trâu được làm đụng nhau tới được Hắc Hùng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lúc này hắn cũng đã trầm thấp phát giống lên tiếng, dưới chân chợt phát lực suy suy. Phương Dật Thiên cường đại cực kỳ lòng bàn chân phát lực dưới, hai mặt cùng sàn nhà ma sát phát ra từng tiếng chói tai tiếng xé gió. Rồi sau đó, đúng là thấy Phương Dật Thiên không thể tránh né hướng phía Hắc Hùng vọt lên, phảng phất là nếu cùng hắn chính diện giao chiến đối giống nhau. Hắc Hùng ánh mắt trầm xuống, sắc mặt nhéo một cái thô to cánh tay phải tụ lực rồi sau đó so sánh với người bình thường quả đấm còn muốn lớn hơn gấp đôi hữu quyền đã hướng phía xông lại Phương Dật Thiên trên mặt oanh tới tốc độ cực nhanh. Phương Dật Thiên đúng là không tránh không né kích thước lưng áo nhéo một cái tiếp theo sức eo, hữu quyền cũng đã thẳng tắp chống. Góc truyện audio.com, lại oanh tới, a, thấy như vậy một màn, Lâm Thiền Tuyết các nàng kinh người không được lên tiếng kinh hô tới các nàng không nghĩ tới Phương Dật Thiên đúng là nếu cùng cái này khỏe mạnh giống như đầu Hắc Hùng giống nhau ra hỏa đối. Tựa hồ là đoán được cái gì đáng sợ hậu quả như, Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp trên mặt ngọc nhất thời tái nhợt trong nháy mắt đó, nàng xuất vu sợ cũng nhịn không được nhắm lại hai mắt. Phanh, một tiếng rất lớn quả đấm đụng nhau tiếng vang lên, rồi sau đó hết thảy đã quy về bình tĩnh. Cách chương.